Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Quân Lan, hai con ngựa tách ra, Thanh cùng còn tại hoảng hốt trạng thái. Quân Lan quay đầu nhìn qua, Mạnh Nguyên cùng Hoàng Thượng đều ở đây hướng bên này Semonser. Nàng đã bị tù cấm tại thời không tĩnh hải, để tránh đột ngột, thân thể hội sống sót 7 ngày, 7 ngày sau liền sẽ khí tuyệt. Trường Tức Thanh âm vang ở đầu óc, Quân Lan ánh mắt lóe lên, đa tạ quân tử. Bùm Thanh cùng thân mình mềm mềm đổ hướng Quân Lan này phương. Thanh nhi, hoàng đế kinh hô một tiếng, đánh mã mà đến, Quân Lan thò tay đem người tiếp được, ngay sau đó liền bị người đẩy ra, nàng ngồi ở trên ngựa đỡ người vốn cũng không liền, cái này trực tiếp đổ hướng bên kia, mắt thấy muốn theo trên lưng ngựa ngã xuống tới. Hoàng đế đem người cướp được trong lòng mình, gặp Thanh cùng sắc mặt trắng bệch, hô hấp gấp gáp, đúng là phạm vào cấp chứng. Thanh nhi, hắn lắc vài cái, Thanh cùng lại thần trí đều không. Truyền thái y, nhanh truyền thái y, người tới nha, hoàng đế quát, Mạnh Nguyên từ trên ngựa phi thân lên, đem Quân Lan một phen ôm chặt trở lại chính mình lập tức. Nhíu mi nhìn hoàng thượng, bệ hạ. Tiểu thái giám mang theo thị vệ vội vàng tiến lên, cho trẫm truyền thái y, vừa nhìn về phía Quân Lan, còn có, đưa cái này nữ nhân cho trẫm bắt lại, đầu nhập thiên lao thẩm vấn. Hoàng thượng, Mạnh Nguyên một phen ôm chặt Quân Lan thân mình, khuôn mặt trầm ngưng, việc này đúng là ngoài ý muốn, Thanh cô nương này rõ ràng cho thấy thân thể không thích hợp. Như thế nào cho Quân Lan có liên quan? Lớn mật, Mạnh Nguyên. Trẫm mới là hoàng đế, chẳng lẽ người muốn kháng chỉ bất thành? Hoàng đế ánh mắt âm vụ nhìn qua, Quân Lan lại bình tĩnh, này Thanh cùng một không có, hoàng đế chỉ số thông minh một chút tăng lại đến hơn một nửa a. Nàng đè lại Mạnh Nguyên tay, ta không sao, đừng lo lắng, thả ta xuống ngựa đi. Mạnh Nguyên không nghe, trầm mặc đem nàng ôm chặt. Mạnh tướng quân, ngài đừng làm cho các nô tài khó xử a, kia tiểu thái giám trà sát trên đầu hãn. Hoàng thượng lo lắng Thanh cô nương, nói xong lời liền ôm người hồi cung. Mạnh Nguyên ánh mắt đảo qua một đám người, nên làm như thế nào? Các ngươi trong lòng đều biết, lại cúi đầu đến nói với nàng. Khói khói đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, bọn họ không dám đối với ngươi như vậy, nói đem nàng ôm xuống ngựa. Cùng nàng đến thiên lao trước cửa, nhìn nàng đi vào, thần sắc đã muốn âm trầm khó phân biệt, thái y nói rõ cô nương đây là suy kiệt chi bệnh. Mỗi một ngày liền suy kiệt 10 năm mà ni hoàng đế giận dữ. Hạ lệnh nếu không chữa hảo Thanh cùng, liền nhường thái y tự chôn cùng, hắn còn chưa kịp hạ lệnh tự mình thẩm vấn Quân Lan. Tiền tuyến lại đến báo tường, man tộc xâm chiếm Tĩnh Triều. Tốc độ nhanh chóng, ngắn ngủi mấy ngày, đã muốn phá Tam Thành. Tiền tuyến thủ quân Lưu Văn Ngọc Thượng Thư Hoàng đế, thỉnh cầu mau chóng xuất binh ngăn địch. Triều đình trên dưới dây lát trầm trọng, văn thần phân hai đầy, hoặc là cầu hòa, hoặc là tử chiến, tướng lãnh một đội lại là không khí trầm trọng. Không khác, võ tướng nhất phương từ trước đến giờ là Mạnh gia đánh đầu. Trong triều ba thành võ tướng cơ hồ đều là Mạnh gia quân ra tới. Hoặc chính là Mạnh An năm đó đề ra đi lên. Mặt khác ba thành cơ hồ đều coi Mạnh An là thần tượng cọc tiêu bình thường. Mạnh Nguyên càng là tuổi trẻ mà thanh thạo, làm cho bọn họ thập phần khâm phục. Thanh cùng ngã bệnh, thái y cũng nói, đây không phải là hạ độc, chính là đột phát cấp chứng. Nhưng hoàng đế không tin a, Thanh cùng là tiên tử. Như thế nào có thể sẽ bị ốm đau đánh đổ, từ xưa đến nay tối độc phụ nhân tâm, tất nhiên là Trúc Quân Lan ghen tị Thanh Cùng, nữ tử tranh sủng chi tâm không thể khinh thường, Thanh Cùng cho Mạnh Nguyên thiên định lương duyên, Trúc Quân Lan vì đảm bảo địa vị, nghĩ ra biện pháp giết Thanh Cùng có cái gì không được. Độc vô dụng, có lẽ Trúc Quân Lan dùng tà thuật, Mạnh An vợ chồng hôm qua liền tiến cung thỉnh cầu bệ hạ. Đến bây giờ còn quỳ tại nơi đó đâu. Mạnh Nguyên hôm nay cũng không đến vào chiều. Nghe nói vẫn canh giữ ở thiên lao ngoài cửa. Man tộc dũng mãnh thiện chiến. Luôn luôn cho man tộc đối chiến đều là Mạnh gia quân. cho nên đại gia tự nhiên mà vậy nghĩ tới Mạnh gia xuất binh. Hoàng đế trong lòng tuy rằng chán ghét, nhưng hôm nay hắn coi như thông minh một chút, biết gia quốc quan trọng hơn. Khởi bẩm hoàng thượng, Trấn quốc công Mạnh An ngoài điện cầu kiến. Tuyên, hoàng đế mặt trầm xuống nói, Mạnh An này đã muốn tuổi gần 50, tại thời cổ đã là ngậm kẹo đùa cháu niên kỷ. Thần Mạnh An, gặp qua bệ hạ, Mạnh An quỳ trên mặt đất thật lâu bất động. Hoàng đế cũng không gọi lên, ngoặc kép chấm chấm, hãy bình thân, hắn thản nhiên nói. Trấn quốc công nhàn rỗi tại gia đã lâu, nay làm cái gì vậy? Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Mạnh An cùng phu nhân ở nằm long ngoài điện quỳ một ngày một đêm. Người ta lui tới đều nhìn ở trong mắt, hắn không có khả năng không biết. Lão thần nghe nói man tộc tặc tử xâm chiếm, tuy lão hỷ, chỉ mong vì gia quốc tự động xin đi giết giặc, đi trước biên cương ngăn địch. Mạnh An chắp tay nói, thần cũng nguyện đi, bệ hạ, thần nguyện đi, theo Mạnh An xuất khẩu, liên can võ tướng dồn dập ngồi không yên, theo đứng ra thỉnh mệnh. Hoàng đế nheo mắt, nghĩ nghĩ, nói, Trấn quốc coi y mảnh ái quốc thành khẩn chi tâm, trẫm không thể cô phụ. Chuẩn, đa tạ hoàng thượng, chỉ là thần có cái yêu cầu quá đáng, Mạnh An theo lại nói. Trấn quốc công vừa là vì gia quốc, lại nơi nào nhiều như vậy điều kiện. Như vậy đi, như lần này thắng lợi trở về, trẫm tự mình cho Mạnh tướng quân chủ hôn. Lời này âm thầm ý tứ chỉ chính là quân Lan sẽ bình an vô sự. Chỉ cần đánh thắng trận, hắn liền thả người, cả triều văn võ đều nghe hiểu. Mạnh An trong lòng lại thấp thỏm, hoàng đế tâm tư thiện thay đổi, hơn nữa hắn nói như thế hàm hồ, hắn thật sự dự cảm không ổn a. Nhưng nay nói được lại nhiều chỉ sợ chọc giận hoàng thượng. Hơn nữa quân Lan hiện tại ngược lại thành chất tử một loại nhân vật. Hắn trừ lập tức ra trận giết địch, để cầu lấy hoàng thượng thương tiếc, đúng là không khác lộ có thể đi. Thần, tuân ý chỉ, Mạnh An sắp xuất chinh. Khương Văn Du trên mặt kiên cường, sau lưng lại vụng trộm gạt lệ, đã nhiều năm như vậy, quân Lan đã sớm là thân khuê nữ, nay nữ nhi tại trong thiên lao đợi, cái kia đảng địa phương, nàng một cái nũng nịu lớn lên thiên kim, nơi nào chịu được, mà trượng phu của mình lại muốn lên chiến trường đi bác mệnh. Nàng viên này tâm thật sự là bị xé rách khó chịu, ai từng nghĩ lại bất quá một ngày. Tiền tuyến ngay sau đó đến báo, cho trước vị kia thám tử nhận được thư tín bất quá một ngày kỳ hạn. Hoài thành bị phá, man tộc đã muốn ngay cả dưới tứ thành, Lưu Văn Ngọc vì nước hy sinh. Cùng lúc đó, Tây Nam chi địa dị tộc dục dịch, một khi cho man tộc liên thành một cái chiến tuyến, quả nhiên là quét ngang Trung Nguyên. Trước Tây Nam dị tộc đều là Mạnh Nguyên hàng phục, nay mọi người tự nhiên đưa ánh mắt lại ném về phía Mạnh Nguyên. Hắn cũng nghiêm túc, đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không cố kỵ tư tình nhi nữ, rời đi thiên lao, ở trên triều đường thỉnh mệnh xuất binh, vì thế hai cha con đồng thời xuất chinh, dân chúng đường hẻm tiễn đưa, Mạnh An dẫn dắt 20 vạn đại quân đi trước man tộc. Mạnh Nguyên lãnh binh 10 vạn Mạnh gia quân đi hướng tây phía nam. Mạnh gia có thể đánh nhau đàn ông, cơ hồ lên một lượt chiến trường. Binh quý thần tốc, 5 ngày sau đó, Mạnh An đã muốn đến man tộc xâm chiếm Giang Thành, lúc này man tộc đã muốn chiếm lĩnh thành trì 8 tòa. Mạnh Nguyên cũng sắp tới Tây Nam chi địa, Trấn quốc công phủ trong lúc nhất thời trống trơn. Khương Văn Du mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không biết nên khóc ai. Ngày hôm đó, nàng lại đi thiên lao bên cạnh truyền, quân Lan là trọng phạm, không thể để cho người thăm hỏi. Thiên lao trông coi hai vị thủ quân, mặt hiện lúng túng, thấy không ngừng rơi lệ Khương Văn Du trong lòng đều không dễ chịu. Một người nhìn hai bên một chút, khom người làm cái lễ. Phu nhân, ngài còn nhớ điều, Khương Văn Du trà sát lệ, có chút nghi hoặc xem hắn. Ngươi là, nói không chừng, thế gian liền là xào. Vị này thủ quân chính là bị Mạnh An giúp đỡ một vị con mồ côi. Đứa nhỏ này cha chết trận xa trường, mẫu thân khóc mù mắt, Mạnh An đưa bọn họ nhận được thôn trang thượng phụng dưỡng. Nhớ tới đứa nhỏ này là ở nhà con trai độc nhất. hắn cô nương kia thân liền dựa vào nhi tử mới có sống hy vọng. Mạnh An cự tuyệt người này muốn lên chiến trường đề nghị. An bài cho hắn đến kinh thành thủ quân bên trong, ai ngờ này đầu người ý thức linh hoạt biết giải quyết. Thế nhưng chằn chọc đến thủ thiên lao, đây chính là công việc béo bở, lui tới tùy thích thu chút gì đó, kia đều là một tháng tiêu dùng, tiểu gọi làm vương quý, chịu quá quốc công gia đại ân, khi còn nhỏ ngài còn tự mình đến xem qua ta nương. Đưa qua vải vóc lương thực lại nói, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật hôm nay trời chưa sáng, liền có người tiến đến đề ra người, chính là Trúc cô nương, cái gì? Khương Văn Du một phen bưng kín ngực, một trận đầu váng mắt hoa, tiểu còn nghe được đến tiểu thái giám lén nói thầm, nói là Thanh cô nương không có, hoàng thượng thương tâm muốn chết, muốn cho Trúc cô nương chôn cùng đâu, nghĩ đến, liền tại hôm nay, đây là một vị khác thủ quân nói. Mạnh gia thanh danh, tại dân chúng cùng binh sĩ trong lòng, đó mới là thật sự cao nhất, chẳng qua Mạnh An thông minh, vẫn ẩn giấu, cũng điệu thấp thực, mỗi khi thập phần tức thời, chỉ cần hoàng đế không nguy hại Giang Sơn, hắn chắc là sẽ không nhiều lời nửa câu chọc người không khoái. Bình thường cũng tiểu tâm cẩn thận, hơn nữa biên cương vẫn không ổn, không thì chỉ sợ sớm đã bị bắt đến sai lầm mất mạng. Nói xong, hai người này lại lạnh mặt đứng thẳng, tựa hồ mới vừa cái gì cũng không phát sinh, Khương Văn Du chống thân mình, sâu sắc nhìn hai người một chút, cũng không nhiều nói, xoay người cực nhanh rời đi, ngồi ở trên xe ngựa, trong lòng đã muốn nôn nóng như đốt, lại không biết nên như thế nào làm, nàng chỉ là một cái người nữ tác, liền tính có chút công phu, nhưng là lại như thế nào sấm tiến hoàng thành. Nếu là đi cầu hoàng thượng nơi nào sẽ thả người? Hắn nhẫn 5 ngày, đơn giản chính là nhìn Mạnh Nguyên cùng Mạnh An đã muốn rời đi. Mạnh gia còn dư lại chính là giả yếu bệnh tật, hắn nay giết Trúc Quân Lan, đem tin tức gạt, còn có thể lừa bọn họ Quân Lan sống. Đến thời điểm bọn họ bị quản chế bởi người, giao binh quyền, quả nhiên là không có đường sống. Khương Văn Du suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là quyết định tiên tiến cung, tìm Thái hậu cầu tình, hoàng thượng quả nhiên là điên rồi, vì một cái không rõ lai lịch nữ tử, như vậy cho Mạnh gia trở mặt, Thanh Nhi về tới bầu trời, trẫm còn không có giúp nàng được đến lương duyên, nàng vì Mạnh Nguyên hạ giới, nay, lại cũng vì hắn mà chết Quân Lan thần sắc không ba. Lạnh nhạt đứng ở trong điện, nàng đã muốn đứng mấy cái canh giờ. Nhìn hoàng đế thần thần thao thao, trên tháp nằm đã chết đi Thanh cùng, bệ hạ hôm nay là muốn giết ta à? Nàng trấn định hỏi, hắn vẫn nhìn Thanh cùng, xem, trẫm liền biết, ngươi loại nữ nhân này giảo hoạt lại ngoan độc, Thanh Nhi thế nào lại là đối thủ của ngươi? Chỉ tiếc Mạnh Nguyên có mắt không tròng, nói hắn một đôi đỏ bừng ánh mắt thẳng tắp nhìn qua. Lúc này trong điện không có người khác. Chỉ có hai người bọn họ cộng thêm một khối thi thể. Bệ hạ biết rõ giết ta hội đắc tội Mạnh gia, nhưng vẫn là làm như vậy. Chắc hẳn nay, không ai biết ta tại đây đi. Tất cả mọi người còn tưởng rằng, Trúc Quân Lan thân tại thiên lao, bệ hạ tính toán giết ta. Đưa cho ngươi tiên tử chôn cùng, nhưng là lại sẽ không để cho người biết của ta chết. Còn tính toán lấy ta đi uy hiếp Mạnh gia, có lẽ... Chờ Mạnh gia đánh thắng trận về chiều, giao ra binh quyền một khắc kia, bọn họ cũng cách cái chết kỳ không xa, bệ hạ không có nàng. Ngược lại là thông minh không ít, không trắng như vậy ngây ngốc, nghĩ đến, bệ hạ đây là một hòn đá ném hai chim, vừa lợi dụng Mạnh gia cuối cùng giá trị, có năng lực sự hậu đưa bọn họ diệt trừ, ngươi đến cùng. Là thế nào hại Thanh Nhi? Hắn nổi giận, hại. Nàng thản nhiên nói, bệ hạ nói quá lời, nàng là tự tìm, cho bất luận kẻ nào đều không quan hệ con ngươi nhíu lại. Hoàng đế chậm rãi đứng lên, nói như vậy, ngươi quả nhiên hại Thanh Nhi, ai nói nàng chết, bất quá là giả chết mà thôi, nàng cười, bên tai mơ hồ đã muốn nghe thấy được tiếng động lớn ầm ĩ. Hoàng đế không có ở ý đến dị thường, sắc mặt cả kinh, ngươi nói là thật sự. Ta tự nhiên có thể làm cho nàng lại tỉnh lại, bất quá hoàng thượng phải đáp ứng không giết ta, hắn lại ngồi vào thanh cùng giường bên cạnh. Ánh mắt lóe ra, tốt, nếu ngươi là cứu trở về thanh nhi, trẫm tự nhiên thả ngươi, Quân Lan đương nhiên không tin hắn. Nàng cũng cứu không trở về người này, nàng đến khi trên người sở hữu đông tây đều bị cướp đoạt một lần. Ngay cả đầu thượng một chi đầu nhọn châm cài đều bị bạt đi. Cho nên hoàng thượng lúc này mới cùng nàng chung sống một phòng. Chung quy nàng một cái cô gái yếu đuối. Hoàng thượng không phải lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì đến. Chỉ sợ nàng tỉnh cầu cái thống khoái. Chính mình không có cách nào khác tra tấn nàng. Chậm rãi tiến lên, thanh cùng giường bên cạnh trên ghế phóng chén thuốc. Màu thiên thanh để, nhỏ vụn băng samani, không xong. Bệ hạ, không xong, một tiếng sấm sét, hoàng đế theo bản năng đi môn phương hướng nhìn lại. Quân Lan ánh mắt một sâu, thuận tay đem bát cầm lấy tại bàn bên cạnh một đập. Bát lên tiếng trả lời mà toái. Trên tay niết một mảnh toái đồ sứ. Hoàng đế sửng sốt, khởi bước liền muốn đi bên cạnh thiềm. Nếu là hắn muốn chạy. Quân Lan một cái cô gái yếu đuối nơi nào đuổi theo kịp hắn. Quân Lan quyết định thật nhanh, thân mình hướng về phía trên tháp thanh cùng mà đi, nghĩ đến nàng nói thanh hòa không chết, hoàng đế một chút nhào tới, lớn mật, Quân Lan xoay thân tránh thoát tay hắn, lui về phía sau một bước, hoàng đế nhào vào thanh cùng trên người, nàng theo xông lên trước đem mảnh sứ vỡ so tại trên cổ hắn. Đừng nhúc nhích. Hoàng đế cứng đờ, cùng lúc đó, Nam Quận Vương cùng Mạnh Nguyên tạo phản đây. Cái gì? Quân Lan một phen rút ra trên đầu hắn cái châm cài đầu. Không chút do dự đâm vào ngực hắn. Ách, hắn dương miệng hổn hển. Bệ hạ, ngài nhưng đừng lộn xộn. Thần nữ tuy nói tay trói gà không chặt, nhưng là thần nữ tốt xấu cũng đọc nhiều sách vở. Sách thuốc cũng là xem qua không ít. Cái này địa phương. Hơi không chú ý liền đâm trái tim, đến lúc đó nhưng là hồi thiên thiếu phương pháp, cho nên, bệ hạ ngoan một chút, đương nhiên, thần nữ không có thực tế làm qua, có lẽ có chút lệch lạc, bệ hạ đam đãi chút, nàng nhẹ giọng nói, người tới, người tới, người tới nha, hoàng đế dương miệng, thần sắc mang theo hoảng sợ, hết chương.